kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Xu hướng 24 giờ được phát trên VTC Now, website vtcnow.net và hệ thống MyTV. Tôi là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi cũng phát lại trên kênh VTC2 và các nền tảng YouTube, Facebook của VTC Now từ 14 giờ hàng ngày. Và những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 cũng như những tin tức đáng chú ý trong và ngoài nước trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển tải đến cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, quý vị đã tiếp nhận được những thông tin nào cũng như những từ khóa nào đang được đông đảo cộng đồng mạng tìm kiếm? Hãy cùng chúng tôi điểm tên ngay sau đây. Từ khóa đầu tiên chúng tôi muốn đem đến cho quý vị đó chính là liên quan tới thời tiết về cơn bão Conson. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão Conson là cơn bão có tốc độ rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh trong mùa mưa bão năm nay. Bão có khả năng ảnh hưởng trên đất liền và gây ra những đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong những ngày nghỉ cuối tuần và đầu tuần tới. Từ khóa thứ hai, cụm từ mà những ngày qua cư dân mạng liên tục tìm kiếm đó chính là một chòm sao mới trên bầu trời đã trở thành từ khóa được tìm kiếm liên tục, chính là sao Kê. Và đến hôm nay thì nó lại nóng khi mà nghệ sĩ Trấn Thành là nghệ sĩ đầu tiên trong danh sách lùm xùm với bà Phương Hằng cung cấp được tài liệu sao Kê của chính mình. Từ khóa thứ ba, triệu chứng mới. Thưa quý vị, các chuyên gia nhóm công tác COVID-19 của Ấn Độ cho biết đã ghi nhận ngày càng nhiều những triệu chứng mới xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19. Dù đã 17 tháng kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện, khiến cho nhiều người lo ngại về diễn biến của dịch bệnh và tương lai của chúng ta. Với từ khóa thứ tư cũng liên quan tới COVID-19, đó chính là COVID-19 kéo dài. Đây là tên của hội chứng được mô tả là một số bệnh nhân có kết quả âm tính sau thời gian ngắn điều trị, nhưng họ không cảm thấy khỏe hơn. Các nhà khoa học và những nhóm hỗ trợ bệnh nhân đang cùng đi tìm nguyên nhân gây ra tình trạng này để phát hiện cũng như là phát triển những phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Trong bản tin trưa nay, chúng tôi cũng sẽ cung cấp đến cho quý vị và các bạn thông tin chi tiết về vấn đề này. Và từ khóa cuối cùng là liên quan tới công nghệ iPhone 13. Cuối cùng thì mọi tin đồn đã phải nhường chỗ cho tấm vé mời tham gia sự kiện của Apple trên làn thế hệ iPhone 13 của Apple cùng với Apple Watch Series 7 và nhiều sản phẩm mới khác. Fan của nhà táo quyết chắc chắn không thể bỏ lỡ sự kiện nóng hổi này. Và bây giờ thì chúng ta cũng đến với những thông tin đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tiên sẽ là những con số cập nhật đến sáng nay về tình hình dịch COVID-19 tại nước ta. Sở Y tế Hà Nội sáng nay đã cho biết là trong 12 giờ qua, có nghĩa là từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 cho đến là 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9, thành phố ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 tại khu cách ly. Cả 4 ca mới này đều tập trung tại quận Ba Đình. Vậy thì cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tức là từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay đã có 3.623 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.571, còn số ca mắc là đối tượng được cách ly là 2.052 ca. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, chính phủ đã triển khai chiến dịch ngoại giao vaccine khẩn trương toàn diện, quyết liệt để có vaccine nhiều nhất và nhanh nhất để mở rộng tiêm chủng trên toàn quốc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ngoại giao vaccine với 3 mũi tiếp cận, đồng thời tìm kiếm nhiều nguồn tiếp cận thuốc đặc trị COVID-19. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết, nếu như đầu tháng 8 năm 2021, Việt Nam huy động được 16,6 triệu liều vaccine, thì đến cuối tháng 8, Việt Nam đã có thêm 33 triệu liều vaccine. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 sắp đến, Việt Nam sẽ có thêm 30 triệu liều vaccine. Riêng trong tháng 9 năm 2021, sẽ có 16 đến 17 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau. Với thuốc đặc trị, thì Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan đại diện nước ngoài đã vận động chính phủ các nước để nhập khẩu nhiều liều thuốc đặc trị từ các nước như là Nhật Bản, Ấn Độ hay là Thụy Sĩ. Các liều thuốc đặc trị COVID-19 đã phát huy tác dụng bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan vào ngày 7 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vaccine vô dư cho Việt Nam sớm nhất có thể. Và tại cuộc điện đàm, thì lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Singapore dành cho Việt Nam, đặc biệt là cam kết hỗ trợ các trang thiết bị vật tư y tế để chúng ta có thể là tham gia công tác phòng chống dịch. Và trong đó có việc là ngày 6 tháng 9, Quỹ Temasek của Singapore đã trao tặng cho Việt Nam 16 máy thở và hàng trăm ngàn thiết bị bảo hộ y tế. Trao đổi với người đồng cấp, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã chúc mừng Singapore trở thành nước đầu tiên trên thế giới đạt tỷ lệ 80% dân số được tiêm đủ 2 mũi, đồng thời đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vaccine dôi dư cho Việt Nam sớm nhất có thể. Trong đó, việc là nhượng chuyển trong cơ chế COVAX nhằm giúp cho Việt Nam tiêm chủng đầy đủ cho người dân, góp phần thúc đẩy khôi phục hoạt động kinh tế xã hội và ngăn chặn chuỗi đứt gãy chuỗi sản xuất cũng như là cung ứng trong khu vực. Và Bộ trưởng Vivan cũng cho biết, chính phủ Singapore sẵn sàng hỗ trợ các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, về thiết bị y tế, bộ xét nghiệm cũng như vaccine ngay khi có thể, và mong muốn hai bên có thể sớm thúc đẩy mở cửa, tạo thuận lợi cho việc đi lại công dân của hai nước này. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 1 giờ sáng nay ngày 8 tháng 9, tâm bão Côn Sơn trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến thời điểm này, thì cơn bão đã di chuyển tới đâu và diễn biến như thế nào? Sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật từ biên tập viên Minh Thu. Xin mời chị Minh Thu. Vâng, thưa chị Phương Thảo, thưa quý vị khán giả, vào hồi 7 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 121,7 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9 tháng 9, ở vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, thì vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất và bây giờ xin tiếp tục chương trình với chị Phương Thảo. Xin được cảm ơn chị Minh Thu với những thông tin thời tiết vừa rồi. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thông báo 232 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Thông báo nêu rõ thanh toán không dùng tiền mặt có tầm quan trọng, đem lại nhiều lợi ích như là an toàn, thuận tiện, giảm chi phí xã hội và đảm bảo quản lý nhà nước về vĩ mô, tiền tệ, cũng như là thanh toán góp phần đấu tranh phòng chống những tham nhũng, tội phạm quản lý về thuế. Về đánh giá kết quả đạt được của đề án giai đoạn trước, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu bổ sung thêm những nội dung mang tính chất trọng yếu làm cơ sở đánh giá việc thực hiện mục tiêu, giải pháp của giai đoạn trước, nêu rõ những mục tiêu lớn đạt được và chưa đạt được, trên cơ sở đó có thể là thiết kế mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý về giải pháp, Phó Thủ tướng quán triệt nguyên tắc thiết kế các giải pháp, tạo môi trường điều kiện ưu đãi, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật, không đưa các giải pháp mang tính chất thủ tục hành chính bắt buộc, đặc biệt là làm tăng chi phí. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai cũng như là trình chính phủ thay thế nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Dự kiến đề án này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, dữ liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia vào sáng nay cho thấy, trong ngày hôm qua 7 tháng 9, có đến hơn 920.000 mũi vaccine COVID-19 được tiêm, nâng tổng số vaccine được tiêm ở nước ta lên hơn 24,1 triệu liều. Trong số này, thì có hơn 3,5 triệu người đã tiêm đủ mũi 2. Riêng tại Hà Nội, Bộ Y tế đã cấp hơn 4,31 triệu liều vaccine, chiếm 15% tổng số vaccine trên cả nước. Số vaccine này được tính là cấp cho ngành y tế thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố. Đã có hơn 3,54 triệu liều vaccine, trong số này được tiêm, tỷ lệ sử dụng đạt được hơn 82%. Theo báo cáo riêng của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, thành phố đã được phân bổ 3,3 triệu liều vaccine, thực nhận về kho của CDC Hà Nội là 3,1 triệu liều. Tổng cộng Hà Nội đã triển khai tiêm được hơn 2 triệu mũi, gồm là 2.376.659 mũi 1 và hơn 269.000 mũi 2, tương đương với gần 39% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Và trong 3 ngày liên tiếp là từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 9, Hà Nội liên tục tăng tốc độ tiêm chủng. Trước đó, vào ngày 5 tháng 9, ngành y tế thủ đô thực hiện tiêm hơn 96.000 mũi. Ngày 6 tháng 9, Hà Nội cũng tiêm hơn là 103.000 mũi và ngày 7 tháng 9 là hơn 268.000 mũi. Với việc thực hiện được gần 2,7 triệu mũi, thành phố đã đạt khoảng 81% số lượng vaccine đã được tiếp nhận. Dự kiến đến ngày 9 tháng 9, thành phố sẽ hoàn thành 100% lượng vaccine đã được Bộ Y tế phân bổ. Thưa quý vị, còn bây giờ là diễn biến những thông tin trên thế giới. Người phát ngôn của Taliban trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 7 tháng 9 đã thông báo chính quyền mới của Afghanistan chỉ giữ vị trí tạm quyền. Theo thông báo mà ông Mohammad Hassan Akhund sẽ làm quyền thủ tướng, trong khi đó phó thủ lĩnh Abdul Ghani Barada sẽ giữ vị trí quyền phó thủ tướng trong chính quyền Afghanistan. Chỉ huy mạng lưới Haqqani, ông Sirajuddin Haqqani sẽ làm quyền trưởng Bộ trưởng Nội vụ, và ông Mohammad Sawood, con trai của người sáng lập ra Taliban, cũng giữ vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Vai trò quyền ngoại giao được giao cho ông Amir Khan Tudaki, và ông Akhund là nhân vật ít được biết đến trong dàn lãnh đạo của Taliban. Ông Akhund đứng đầu hội đồng lãnh đạo của Taliban trong 20 năm qua. Ông từng giữ chức ngoại trưởng và phó thủ tướng trong chính quyền trước đây của Taliban. Ông Akhund được biết về mảng tôn giáo hơn là vai trò quân sự. Vị này được cho là nhân vật thân cận với thủ lĩnh tối cao là Hitabullah Akhundzada và đích thân thủ lĩnh Taliban đề cử làm quyền thủ tướng chính quyền mới. Sau khi Taliban chính thức công bố chính quyền mới tại Afghanistan, người phát ngôn Nhà Trắng đã khi trả lời các phóng viên trên chuyên cơ không lực 1 chở Tổng thống Joe Biden tới New York đã tuyên bố chính phủ Mỹ chưa vội công nhận chính phủ lâm thời của Taliban mới thành lập ở Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7 tháng 9 cũng đã phản ứng một cách thận trọng sau khi Taliban công bố thành phần nội các tại Afghanistan. Phát biểu tại buổi họp báo với người đồng cấp Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh thật khó để gọi là chính phủ lâu dài, nhưng một nội các lâm thời đã được công bố. Chúng tôi không biết nội các lâm thời này sẽ tồn tại bao lâu. Hiện giờ chúng tôi phải theo dõi tiến trình một cách cẩn trọng nhất. Và theo tờ Economic Times đưa tin vào ngày 7 tháng 9, các chuyên gia nhóm công tác COVID-19 của Ấn Độ cho biết đang ghi nhận ngày càng nhiều những triệu chứng mới xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19. Các triệu chứng này gồm việc là giảm thính lực, khô miệng, đau nhói đầu cũng như là viêm kết mạc, giảm tiết nước bọt và phát ban trên da. Tiến sĩ Samit Bahagava, chuyên gia bệnh về RN Cooper đã cho biết hiện tượng viêm dây thần kinh thính giác hoặc cục máu đông do nhiễm virus ảnh hưởng tới thính giác tương tự như khứu giác. Trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ, đa phần người mắc có những triệu chứng về đường tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa. Các bệnh nhân biểu hiện sốt theo nhiều dạng khác nhau, một số người hoàn toàn không sốt, còn một số người sốt cao trong vài ngày, một số thì hạ sốt nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nặng. Các bác sĩ cần nghi ngờ người bệnh mắc COVID-19 ngay sau khi, cả khi là không xuất hiện những triệu chứng điển hình như là ho, đau họng hay khó thở hoặc thở gấp. Các chuyên gia đã khuyến cáo như vậy. Dù đã 17 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện. Giới khoa học rất cần theo sát những triệu chứng như vậy. Và tiến sĩ Rahul Pandit, thành viên trong nhóm công tác, đã chia sẻ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, các chuyên gia y tế đã đưa ra một phát hiện đáng lo ngại là một số bệnh nhân có kết quả âm tính sau thời gian ngắn điều trị nhưng họ không cảm thấy khỏe hơn. Hội chứng này được gọi là COVID-19 kéo dài. Các nhà khoa học và những nhóm hỗ trợ bệnh nhân đang cùng đi tìm nguyên nhân gây ra tình trạng này để phát triển các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Dưới đây là một số biểu hiện hội chứng COVID-19 kéo dài. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mệt mỏi. Tình trạng này thường gặp ở bệnh nhân khi vừa hồi phục. Tuy nhiên, một số người cho biết họ trải qua sự mệt mỏi ở các mức độ khác nhau trong nhiều tháng. Bởi vậy, họ gặp khó khăn khi làm các công việc hàng ngày. Đó là biểu hiện phổ biến nhất của hội chứng COVID kéo dài, khiến người bệnh trở nên kiệt sức, suy nhược dù chỉ gắng sức một chút. Sương mù não. Lú lẫn hoặc mất khả năng tập trung là các biểu hiện của sương mù não. Theo ước tính của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, có tới 30% những người từng bị COVID-19 có các triệu chứng thần kinh hoặc tâm thần.

Xin được cảm ơn anh Việt Cường với những thông tin ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị, lúc này tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin công nghệ. Apple đã phát đi thư mời một sự kiện trực tuyến diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương từ Apple Park với khẩu hiệu phát trực tuyến từ California. Theo 9to5Mac, sự kiện này là nơi Apple trình làng thế hệ iPhone 13 cùng với Apple Watch Series 7 và nhiều sản phẩm mới khác. Và sự kiện cũng diễn ra vào ngày 14 tháng 9, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Apple phải tổ chức ra mắt iPhone mới dưới hình thức trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Buổi phát sóng sẽ được phát trực tiếp tại trang web chính thức của Apple, kênh YouTube của công ty và trên ứng dụng Apple TV. Và tại sự kiện tháng 9 của Apple, người dùng không rất là trông đợi vào sự xuất hiện của thế hệ iPhone 13 với nhiều phiên bản nâng cấp hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, và cũng như là ví dụ như là phần tai thỏ này thì nhỏ hơn, hay là camera cũng được nâng cấp. Có lẽ với những fan của nhà táo khuyết thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn cũng như là một trong những sự kiện mà chúng ta rất là quan tâm, phải không anh Việt Cường? Vâng ạ, vâng, và tôi hy vọng là sự việc này sẽ không bị kéo dài và bị đình trệ giống như sự kiện mà chúng ta ra mắt iPhone 12 như trước đây bởi đại dịch Covid-19 nữa. Và thưa quý vị và các bạn, việc công bố ngày phát hành chính thức cho những phiên bản hệ điều hành mới trên các thiết bị của công ty Apple cũng sẽ được ấn định vào lần này. Những bản cập nhật này bao gồm có là iOS 15 hay là watchOS 8 và tvOS 15. Riêng macOS Monterey sẽ có thể bị trì hoãn ngày ra mắt đến khoảng cuối mùa thu của năm nay nữa. Và những cái tín đồ của táo khuyết như bản thân tôi đây thì cũng đang rất chờ đợi và háo hức, và sự kiện này cũng sẽ được VTC Now của chúng tôi liên tục cập nhật và chia sẻ đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Ở thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình xu hướng 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.